Phép tắc thượng vị lạc bút thanh hoan. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là vì ngày thường Hàn Đình không bao giờ chen lấn tranh đoạt với đám đàn ông khác, nên lúc này đây mọi người đều rất ăn ý, không trộn lẫn vào hoặc đánh gãy cuộc làm tình của hai người họ. Bao gồm cả Cảnh Hách Phàm, người mà ngày thường vẫn luôn nhìn Hàn Đình không thuận mắt. Vậy mà lúc này cậu cũng không quấy rầy Hàn Đình và Quý Du Nhiên. Toàn bộ mọi người chỉ đứng một bên chờ đợi mãi đến khi Hàn Đình làm xong. Hàn Đình lại khá là thong dong, đoán chừng là vì có người quan sát, nên để chứng minh năng lực của bản thân, hắn khiến cho Quý Du Nhiên phải lên đỉnh hai lần, phun trào rõ nhiều thì mới viên mãn kết thúc. Ngược lại, Quý Du Nhiên lại có một cảm giác hơi quái dị, bị năm người đàn ông vây quanh đứng xem cô và Hàn Đình hoan ái, khiến cô cảm thấy mình giống như một diễn viên nữ trong phim AV. Dường như bọn họ chỉ đang chờ Hàn Đình vừa kết thúc thì toàn bộ họ sẽ nhào lên làm cô bằng các phương pháp đa dạng nhất. Trên thực tế, thật sự thì không thể trách tại sao Quý Du Nhiên lại có suy nghĩ này. Hàn Đình vừa rút dương vật ra thì bên thân cô lập tức đã được bao vây, trừ bỏ Giang Dĩ Thành vừa mới trải qua cuộc vui khi nãy. Hàn Đình vừa mới làm xong, và Cảnh Tông trước giờ vẫn giữ trạng thái chấn định, thì ba người còn lại Cảnh Hách Phàm, Giản Đông Thần và Nhiễm Nhất Bạch, một người lôi kéo tay cô, một người nắm chân cô, người còn lại ấn eo cô, không ai có ý định thả lỏng tay. Cái quái gì đây? Xem cô là thịt cá hả? Mặc cho ai muốn sâu xé thì sâu xé à? Được rồi, cùng nhau lên nào. Quý Du Nhiên cũng không biết là ai nói câu đó đầu tiên. Ba người họ liếc nhìn nhau, liền ăn ý tìm vị trí của chính mình. Nhiễm Nhất Bạch lanh lẹ đoạt lấy vị trí sau lưng của Quý Du Nhiên, để cô nằm trên người hắn. Dương vật vừa cứng vừa nóng đang nỗ lực cọ đại quy đầu trước cửa lỗ huyệt của cô. Ha, cả người Quý Du Nhiên đổ đầy mồ hôi. Cô được bao vây bởi ba thân thể đàn ông nóng hừng hực. Cô không chỉ không cảm thấy lạnh mà ngược lại còn thấy vô cùng nóng. Sau khi đám người Nhiễm Nhất Bạch biết được lỗ huyệt của cô đã bị hai anh em Cảnh Tông và Cảnh Hách Phàm khai phá, thì mỗi người bọn họ không ai có cảm giác cao hứng cả. Đặc biệt là Nhiễm Nhất Bạch, lúc trước trừ Cảnh Hách Phàm thì hắn chính là người tích cực nhất trong việc nới lỏng hậu đình của cô. Kết quả vùng đất đã được khai khẩn tốt thì lại bị người khác hưởng lợi. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Sau khi Nhiễm Nhất Bạch đẩy đi vào một nửa phần dương vật, Cảnh Hách Phàm ở phía trước cũng bắt đầu nâng hai chân của Quý Du Nhiên. Côn thịt bừng bừng phấn chấn đỉnh ở phía trước cửa huyệt, còn đắc ý hướng về phía Giản Đông Thần, người lỡ chậm một bước, cười nói, ngại quá, vừa rồi chị ấy đã đồng ý để em chơi chỗ này rồi. Giản Đông Thần không để ý đến Cảnh Hách Phàm, hắn giữ vững phong độ, tay nắm lấy tay nhỏ của Quý Du Nhiên để cô cầm dương vật của mình. Sau đó vùi đầu hôn lên bộ ngực cao vút của cô, giúp cô càng thêm sảng thêm sướng. Hoa huyệt và lỗ huyệt cách nhau rất gần, nếu đưa mắt nhìn thì chỉ thấy hai dương vật đang thay phiên nhau cắm vào hai lỗ huyệt của cô. Vách tầng mỏng ngăn cách giữa hai nơi như muốn nứt ra. A, đầy quá, em, cho dù đây không phải là lần đầu tiên bị chơi hai lỗ cùng một lúc, nhưng mỗi lần như vậy Quý Du Nhiên đều có cảm giác bản thân như muốn nổ tung. Quá lớn, thứ đồ vật kia của đàn ông thật sự rất lớn, khiến cô vừa sướng vừa tê. Đến khi hai người Nhiễm Nhất Bạch và Cảnh Hách Phàm đều đã toàn căn đi vào trong cô, hết đợt này đến đợt khác thọc vào rút ra, hai cái huyệt đã co giãn 10 phần để thích nghi tốt với sự xâm lấn này, đưa đưa đẩy đẩy, hút chặt khiến cho các đàn ông sướng tê dại. Cô gái sướng đến rùng mình, ngay cả đến cái miệng đang ngậm dương vật của cô cũng theo đó mà dùng sức hút thật chặt. Tiếng kêu của Quý Du Nhiên đã hơi khàn, Giản Đông Thần không ngừng dùng môi lưỡi của mình để thấm ướt cánh môi của cô. Chờ cô cảm thấy đỡ hơn rồi, thì lại dùng tay của hắn để nhét dương vật về lại miệng cô. Khiến cô phát bực mà phải dùng tay đấm nhẹ vào phần đùi của hắn. Đúng là thằng chó, không biết là dương vật của hắn to lắm sao, Quý Du Nhiên sợ nhất là khẩu giao cho Giản Đông Thần. Mỗi lần như vậy thì đôi môi đều phải chịu cảnh khô nứt. Ngày hôm sau cô phải dưỡng lại bằng nhiều cách thì mới khiến nó tốt lên được. Hàn Đình về phòng tắm rửa rồi trở ra lại, thì đã thấy cảnh Quý Du Nhiên được ba người đàn ông kia làm đến phun trào. Trước mặt đám đàn ông họ, Quý Du Nhiên cao 1m68 dường như vô cùng nhỏ bé xinh xắn. Cô nép người một cách đáng thương trên thân nhiễm nhất bạch. Phía dưới bị cắm bởi hai dương vật to kinh người. Trên miệng còn tác một cái dương vật khác cũng thô to không kém. Lúc trước hắn đã cắm qua nơi đó. Nhưng khi đó hắn là người trong cuộc nên không nhìn rõ cảnh này. Hiện giờ từ ngoài nhìn vào, khiến hắn cảm thấy sốt ruột thay cho Quý Du Nhiên. Giang Dĩ Thành vừa khui một chai rượu vang đỏ vừa liếc qua biểu tình lo lắng của Hàn Đình. Bình tĩnh nói với hắn, yên tâm đi, cô gái nhỏ có năng lực rất mạnh. Lúc trước bốn người đàn ông chúng tôi cùng làm em ấy. Vậy mà tinh lực của em ấy lại rất dư thừa. Suýt nữa là ép chúng tôi khô kiệt. Không biết vì sao, thời điểm Giang Dĩ Thành nói những lời này, trong lòng hắn lại có cảm giác rất tự hào, giống như con gái nhà mình đã đạt được thành tựu xuất sắc. Nhưng mà đúng là hắn nói không hề quá. Thân thể này của Quý Du Nhiên xác thực là đã thích ứng với tần suất làm tình ở mức độ cực kỳ thường xuyên như thế này. Ai bảo cô có nhiều đàn ông cơ chứ? Ban đầu cô còn cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ thì cho dù có lăn giường từ tối đến sáng, thì ngày hôm sau đã bừng bừng sức sống rồi. Đúng là bé dâm đãng. Hàn Đình nhíu mày nhìn cảnh Tông cũng đang thưởng thức rượu với Giang Dĩ Thành. Anh không lo lắng sao? Cảnh Tông nhàn nhã trả lời. Anh xem, em ấy đang rất hưởng thụ kia. Với người khác thì Hàn Đình không rõ lắm. Nhưng với Cảnh Tông thì hắn biết. Sự quan tâm của người này với Quý Du Nhiên hoàn toàn không thua kém hắn. Nếu Cảnh Tông nói không có việc gì, thì chắc đúng là không có việc gì thật. Theo tầm mắt của Giang Dĩ Thành và Cảnh Tông, Hàn Đình đưa mắt nhìn theo về hướng đó. Cô gái tuy rằng đang có vẻ hơi chịu đựng, nhưng nét mặt vừa có sự thống khổ vừa toát lên điểm hưng phấn. Đặc biệt là phía dưới cô đang chảy nước dâm, tựa như một dòng suối nhỏ. Hàn Đình cười lắc đầu, cảm thấy bản thân đúng là lo chuyện rảnh rỗi rồi. Các anh muốn xem thì tiếp tục xem đi, tôi chịu hết nổi rồi. Giang Dĩ Thành đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hắn tiến tới. Cầm lấy một cái tay khác vẫn còn đang rảnh rỗi của Quý Du Nhiên. Đặt lên dương vật của mình. Tự loát động, Quý Du Nhiên bận tối tăm mặt mày. Hai cái động bên dưới bị cắm đến tràn đầy. Hai tay còn phân biệt nắm mỗi bên một cái dương vật. Trong chốc lát phải liếm cái này. Lát sau phải đổi qua cái kia. Khe huyệt cô tê mỏi. Hậu huyệt căng trướng. Hai cánh tay cũng sắp không thể nhấc lên nổi. Cô càng lúc càng cảm thấy bản thân giống y như nữ diễn viên trong phim AV mà khi trước cô xem chung với Nhiễm Nhất Bạch. Bị nhiều người đàn ông vây quanh xâm chiếm. Cô thật sự tin rằng nếu trên người cô còn thêm vài cái lỗ hoặc có thêm vài cái tay, thì bọn họ tuyệt đối cũng không để chúng được rảnh rỗi. Các anh, đều đã chơi nãy giờ rồi. Em lại không phải là diễn viên. Mệt quá. Quý Du Nhiên muốn kêu than khổ thấu trời xanh. Diễn viên quay phim còn có thể được nghỉ sau hậu trường. Cô thì hay rồi. Làm liên tục nãy giờ không ngừng nghỉ. Như ngày thường với thể lực của cô thì còn có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng hôm nay cô đã bơi lội một tiếng đồng hồ. Tiếp đó là làm với Giang Dĩ Thành và Hàn Đình. Thể lực tiêu hao quá nửa. Hiện giờ vì muốn công bằng mà phải chiếu cố mấy người đàn ông còn lại. thật là thảm thương quá mà. Nhiễm Nhất Bạch niết nhẹ hai bầu vú của cô, phía dưới không ngừng đưa đẩy. Bé cưng, em đừng so với mấy diễn viên làm gì, em lợi hại hơn bọn họ nhiều. Giản Đông Thần thình lình nâng đầu lên hỏi, sao cậu biết cô ấy lợi hại hơn mấy nữ diễn viên kia? Ồ, anh đã chơi với mấy nữ diễn viên rồi à? Vẻ mặt của Cảnh Hách Phàm đây là không ngại thêm dầu vào lửa. Sắc mặt Nhiễm Nhất Bạch xanh mét. Mấy người đừng đứng đó mà nói điêu. Một người tôi cũng không chơi. Tôi không con gái khác. Chỉ có mỗi Nhiên Nhiên thôi. Trong lòng Nhiễm Nhất Bạch nghẹn khuất. Hắn xem qua nhiều phim, nên tự nhiên là có thể nhận ra được. Không nói đến những mặt khác, cô gái của hắn luận về diện mạo và vóc dáng đều hơn đứt những phụ nữ khác. Thậm chí đến giọng nói, nghe vào tai là đã khiến tâm tình ngứa ngáy rồi. Tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Trong lòng Nhiễm Nhất Bạch thì Quý Du Nhiên chính là đại diện của sự hoàn mỹ. Quý Du Nhiên rất muốn nói, được được, các anh đi thử các cô gái đi. Như vậy thì cô có thể giảm bớt gánh nặng. Nhưng bất hạnh thay cô không cách nào có thể mở miệng vì miệng cô lúc này đang bị dương vật lấp kín. Thanh lãnh như Hàn Đình, trấn tĩnh như Cảnh Tông. Khi xem quá trình sắc tình đang diễn ra ngay trước mắt cũng không còn cách nào giữ được sự bình tĩnh về mặt sinh lý. Hai người họ thường ngày rất ít khi cùng mấy người đàn ông khác trộn lẫn với nhau. Chỉ là ngẫu nhiên phóng túng như vậy thì cũng có vẻ có chút tình thú. Sau khi Quý Du Nhiên cảm giác được có một chất dịch ấm ấm đổ vào lỗ huyệt cô, thì cô liền biết Nhiễm Nhất Bạch cuối cùng đã kết thúc. Ngay sau đó Cảnh Hách Phàm nằm trên người cô cũng rút dương vật ra. Trên bụng có một cảm giác nóng ấm. Bên tai truyền đến tiếng rên thấp thấp giọng của cậu. Quý Du Nhiên rũ người. Cô trượt khỏi thân thể của Nhiễm Nhất Bạch. Nhưng vừa trượt xuống thì cô liền được Giang Dĩ Thành vớt vào trong ngực hắn. Cô vừa ghé vào ngực hắn, thì hắn đã không nể nang gì mà lập tức dùng dương vật đâm thẳng vào hoa huyệt tràn đầy nước dâm của cô. Cũng hảo tâm kéo thấp phía thân trên của cô để phần mông của cô nâng cao lên làm ra tư thế vảnh mông chờ đít. Giản Đông Thần bĩu môi, đưa tay nâng cao thêm phần mông của Quý Du Nhiên. Dương vật thấm đẫm chất lỏng trong suốt từ cơ thể cô. Chậm rãi đi vào cúc huyệt. Cúc huyệt hồng phấn và hoa huyệt sưng đỏ chưa kịp nghỉ ngơi thì đã đồng thời bị chiếm cứ tiếp. Lần này động tác của Cảnh Hách Phàm nhanh hơn Nhiễm Nhất Bạch. Cậu nhanh chóng nắm lấy một phần tóc đen của Quý Du Nhiên. Hướng đầu cô về phía dương vật vừa mới bắn qua của mình. Ây chị gái! Vừa rồi chị cắn em đau quá, nào giúp em liếm liến một chút đi. Nhiễm Nhất Bạch oán hận nhìn Quý Du Nhiên đang nhẹ nhàng liếm mút cho Cảnh Hách Phàm. Còn chiều mến hôn lên đỉnh quy đầu của cậu, khiến cho dương vật hơi mềm xuống của cậu lập tức phục hồi nguyên khí. Khiến Cảnh Hách Phàm sung sướng đến mức híp mắt, mà thằng nhóc này căn bản không có ý định chia sẻ cái miệng nhỏ non mềm này của Quý Du Nhiên với những người khác. Vì thế Nhiễm Nhất Bạch chỉ có thể hùng hổ dùng một tay khác của Quý Du Nhiên để an ủi dục vọng chưa mấy giảm của mình. Một trận làm tình cuồng mãnh mới lại bắt đầu. Chờ Quý Du Nhiên tan thành một bãi nước, cô cho rằng bản thân đã thoát qua trận đại chiến thứ hai rồi, thì lại được một người đàn ông khác ôm lên khỏi mặt đất. Cô ghé người vào thân thể của đàn ông này. Hơi thở quen thuộc từ hắn giúp cô cảm thấy thật yên lòng. Cô như một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn ôm cổ người đàn ông kia nỉ non. Bọn họ bắt nạt em. Trong mắt Cảnh Tông ánh lên ý cười. Một tay nâng mông Quý Du Nhiên lên để cô ngồi trên tay mình. Một tay vuốt những sợi tóc tán loạn của cô ra sau gáy. Dịu dàng nói, làm sao bây giờ, anh cũng muốn bắt nạt em lắm. Quý Du Nhiên sửng sốt, ngay sau đó nghe được âm thanh kéo khóa quần soạt soạt của hắn. Gương mặt vốn ửng hồng của cô càng đỏ hơn, ngay đến núm vú cũng cứng lên. Cô buột miệng thốt ra, đừng mà, em mệt lắm rồi, đêm nay cả 6 người đàn ông của cô đều ở đây. Cảnh Tông chưa từng dưới tình huống nhiều người như vậy mà làm cô. Ngay cả Hàn Đình đều đã cùng Giản Đông Thần và Giang Dĩ Thành làm cô. Nhưng với Cảnh Tông, thì hắn cùng lắm thì chỉ cùng với Cảnh Hách Phàm làm cô mà thôi. Nhưng mà, Quý Du Nhiên bắt đầu nhịn không được mà ảo tưởng trong đầu cảnh tượng Cảnh Tông làm cô ngay trước mặt các đàn ông khác. Tay Cảnh Tông chuyển qua nâng lấy hai đùi Quý Du Nhiên. Dương vật chống ngay trước hoa huyệt cô, nháy mắt đã cảm giác được một luồng dịch ướt át hấp dẫn hắn. Ý cười trong mắt hắn đã bừng lên, ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại thành thật hơn nhiều đấy. Nói xong, tay hắn buông lỏng, thân thể Quý Du Nhiên trượt xuống dưới, trực tiếp nuốt côn thịt vào trong hoa huyệt. Cô rên lên một tiếng, theo bản năng mà đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên mấy người đàn ông vừa mới hoan ái với cô xong đang ngồi hoặc đứng phía bên kia. Tầm mắt của tất cả bọn họ đang khóa chặt trên người cô và Cảnh Tông. Cảnh Tông hôn lên bờ môi của Quý Du Nhiên, một chút cũng không ngại việc cô vừa liến mút dương vật của đàn ông khác. Thân thể cô từ trong ra ngoài thật mềm thật ấm, lúc trước đã có người làm qua, nên hắn đưa đẩy hết sức thông thuận. Hắn ôm lấy thân thể Quý Du Nhiên tựa như ôm một con thú bông nhẹ tênh. Thân hình Quý Du Nhiên lay động liên tục trong vòng tay của Cảnh Tông. Hai cẳng chân thon dài của cô đong đưa nơi khuỷu tay hắn. Luôn có chất lỏng tích táp rơi xuống từ vị trí hai người giao hợp, làm thành một vũng nước nhỏ ngay phía dưới, tưới lên phần cỏ xanh mướt dưới thân cô. Bỗng nhiên, Cảnh Tông dừng lại động tác. Quý Du Nhiên mê mang mở mắt ra, không hiểu vì sao hắn dừng lại, thẳng đến khi sau lưng cảm nhận được hơi lạnh dán lên. Cô run rẩy thân mình, tiếp đó có một bàn tay nào đó đang xoa nắn nhẹ nhàng lỗ huyệt của cô. Đồng tử của Quý Du Nhiên trợn to, không cần quay đầu lại cô cũng có thể cảm nhận được động tác dịu dàng này là do ai làm ra. Hàn Đình từ sau lưng đỡ lấy eo của Quý Du Nhiên, nhẹ nhàng hôn lên vùng cổ của cô. Hình như trước nay anh vẫn chưa đụng đến nơi này của em. Dương vật nóng rực dính đầy chất lỏng do thân thể cô chảy ra. Hàn Đình hơi dùng chút lực, con đường bên trong lỗ huyệt đã ăn lấy một nửa côn thịt của hắn. Âm thanh của Quý Du Nhiên trở nên kích động, thân thể cũng rung lên. Hàn Đình, Cảnh Tông, các anh, trong số các đàn ông của cô, có hai người luôn là cấm dục nhất, ít thông đồng làm bậy làm nhất, vậy mà đêm nay cũng điên cuồng gia nhập vào chàng hoan ái này. Quý Du Nhiên cảm giác bản thân như trở thành miếng thịt nằm giữa hai miếng sandwich, bị hai người đàn ông kẹp gắt gao ở giữa, bị bọn họ đâm mạnh đến mức nước chảy rầm rề, đồng thời khiến ba người họ như trở thành một. Không khí tràn đầy sự ngọt ngào, cô liên tục thét chói tai, được Cảnh Tông và Hàn Đình một trước một sau đẩy đưa khiến cô lên đỉnh liên tiếp. Thân thể phẳng phất như bay tới trời xanh, tựa hồ như muốn chạm tới cung trăng. Ban đêm nơi đảo nhỏ, từng đầu cây ngọn cỏ, thậm chí đến cả gió biển đều mang theo hương sắc diễm tình. Thẳng đến khi nơi đường chân trời lộ ra tia nắng đầu tiên, đem mặt biển xanh thẳm phủ một lớp vàng kim rực rỡ, Quý Du Nhiên mới dần tỉnh lại trên một chiếc giường lớn. Tối hôm qua sau khi kết thúc với Cảnh Tông và Hàn Đình, bảy người họ lại tiếp tục chiến đấu trên các mặt trận khác. Mãi đến lần thứ tư kết thúc thì đám đàn ông họ mới cảm thấy sung sướng. Biết cô không muốn mang thai, nhưng họ cũng không muốn cô dùng thuốc tránh hại sức khỏe. Cho nên mấy người đàn ông đã dùng bao cao su suốt một năm nay. Thỉnh thoảng không dùng bao thì họ sẽ bắn ở bên ngoài. Nhưng tối hôm qua chơi quá tận tình, đến lúc sau chính là cô yêu cầu họ bắn toàn bộ tinh dịch vào trong bụng nhỏ của cô. Quý Du Nhiên sờ sờ lên phần bụng vốn bằng phẳng nhưng lúc này lại hơi phình phình lên. Tức khắc cảm thấy đau đầu không thôi. Cô nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường để không đánh thức mấy người đàn ông đang ngủ trên giường và ghế sofa. sờ tìm một chai thuốc đã bị vứt bỏ bữa giờ trong hành lý. Đổ ra một viên thuốc nho nhỏ, nhưng đến khi chuẩn bị uống thì cô do dự. Quay đầu nhìn lại những khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say mang đầy nét thỏa mãn kia. Trong tâm cô lần đầu tiên sinh ra sự dao động, ích kỷ xác thật có thể giúp một người không sa đà vào chuyện tình cảm. Nhưng ích kỷ quá thì lại hóa ra là một người khắc nghiệt vô tình. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô càng ngày càng để ý đến cảm thụ của những người đàn ông này. Có lẽ là do tất cả họ đều đối xử với cô quá tốt mà không cần hồi báo. Bọn họ không màng đến sự phản đối của người nhà, thậm chí đã từ bỏ một vài lợi ích thương nghiệp chỉ để chiều chuộng cô, trở thành những hậu thuẫn kiên cố nhất của cô. Đã vậy, họ không hề mang tâm lý tranh công, không gây cho cô bất kỳ gánh nặng hay trách nhiệm nào. Chính sự sủng ái vô tư lự như vậy, rốt cuộc đã cảm nhiễm người con gái chỉ biết yêu bản thân mình như cô, khiến cô bắt đầu học cách đáp lại. Quý Du Nhiên ngẩn ngơ nhìn viên thuốc trong tay mình, cuối cùng thả nó về lại chai thuốc, khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ rất khó phát hiện. Mang thai cũng không dễ dàng vậy đâu, đến cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào thì cứ để xem ý trời đi. Phiên ngoại tuần trăng mật xong. Ô, cách chương.